99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2062, chương 2047, tính ngươi cơ linh. Thẩm Mạn Đình đi ra ngoài thời điểm, người một nhà đều đã ở bên ngoài rồi. Thẩm Chi Liệt bên người ngồi một cái tuổi trẻ nữ nhân. Thoạt nhìn rất hoạt bát xinh đẹp. Tại nhìn thấy Thẩm Mạn Đình thời điểm, con mắt rõ ràng tỏa sáng. Nói: Mạn Đình. Thẩm Mạn Đình có chút thụ sủng nhược kinh, lui về phía sau né tránh một lần. Nói: Ngươi, ta là Diệp Thiến Thiến. Thiến Thiến, Diệp Thiến Thiến chỉ mình. Ngay sau đó chỉ hướng Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt lão bà. Vừa nói, kích động ôm lấy Thẩm Mạn Đình. Ngươi rốt cục tỉnh, quá tuyệt vời. Diệp Thiến Thiến hốc mắt có chút phiếm hồng, vuốt nàng phía sau lưng, ngạnh tiếng nói, mọi thứ đều sẽ tốt. Thẩm Mạn Đình bỗng nhiên không biết mình phải làm ra phản ứng gì mới tốt. Cười một tiếng, nói, Tây Tây, ta đói bụng rồi. A, Diệp Thiến Thiến lập tức đem nàng buông ra. Vui vẻ cười một tiếng, ân, cùng nhau ăn cơm a. Lôi kéo Thẩm Mạn Đình, Diệp Thiến Thiến đi tới bên cạnh bàn. Thẩm Mạn Đình nhìn một vòng, hô, ba ba, mụ mụ, nãi nãi, bị thét lên người, cũng vì đó cười một tiếng. Thẩm phu nhân lại cười nói, trong nhà không muốn như vậy câu nệ. Ân, ăn nhiều một chút, ngươi xem ngươi gầy. Thẩm lão thái thái một mặt đau lòng, cho nàng lấy bát. Ngươi thân thể này, lúc nào mới có thể nuôi giống như kiểu trước đây trắng trắng mập mập nha. Thẩm Mạn Đình nhìn, thoáng qua bản thân thân, trắng trắng mập mập. Nàng cho tới bây giờ đều không có thử qua trắng trắng mập mập là cái gì cảm thụ. Nguyên lai nàng cũng từng mập trắng qua. Thẩm Mạn Đình ngồi xuống, gật gật đầu, có chút cảm động. Ăn một nửa thời điểm, Thẩm Lạc An mới mang theo con trai đi tới. Tiểu Việt Nhi lanh lợi, nhìn thấy Thẩm Mạn Đình, hô, mụ mụ. Thẩm Mạn Đình mắt sắc một nhu, gật gật đầu. Thẩm Lạc An đem hắn ôm được bàn ăn ngồi xuống, nói, còn có ai không gọi? Ra ra, nãi nãi, non nớt thanh âm, hô ra ra nãi nãi về sau. Ánh mắt rơi xuống Thẩm lão thái thái thân, nháy nháy mắt, hô, nãi nãi. Thẩm Lạc An cười khẽ, nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, cải chính nói, thái nãi nãi, mang nãi nãi, hô rất lớn tiếng, nhưng là hết lần này tới lần khác hô không đúng tiêu chuẩn. Tất cả mọi người cười ra tiếng, Thẩm lão thái thái cười cho hắn một chén sữa đậu nành, lại kêu một tiếng, mang nãi nãi. Diệp Thiến Thiến cười đến không được, nói, ta đây, gọi ta đâu? Tiểu Việt Nhi nghẹo đầu suy nghĩ một chút, vẫn còn không biết rõ nên hô cái gì. Xin giúp đỡ nhìn về phía Thẩm Lạc An. Ba ba, Thẩm Lạc An cười khẽ, nói, thầm thầm, Tiểu Việt Nhi đi theo nhỏ giọng hô. Sâm sâm, thầm thầm, Diệp Thiến Thiến cải chính nói, đầu lưỡi nhếch lên đến, thầm thầm. Tiểu Việt Nhi có chút bất lực một dạng, phảng phất cũng biết bản thân hô sai, rụt rụt đầu, nhỏ giọng hô, sâm sâm. Diệp Thiến Thiến từ bỏ, cho hắn một cái bánh bao nhỏ, ngoan. Tiểu Việt Nhi nhận lấy, mặt nét mặt tươi cười đuổi ra. Thẩm Lạc An cúi đầu nói, tạ ơn thầm thầm, tạ ơn sâm sâm. Người cả nhà đều buồn cười. Thẩm Chi Liệt rốt cục đi tới, bất đắc dĩ khẽ cười nói, kêu ba ba mụ mụ rất thuận lưu loát, gọi những người khác làm sao cũng không được. Thúc, Tiểu Việt Nhi nhìn xem Thẩm Chi Liệt, có chút hưng phấn, hô rất lớn tiếng. Thẩm Chi Liệt lúc này cười ra tiếng, tính ngươi cơ linh. Tiểu Việt Nhi biết rõ bị khen, cao hứng đong đưa hai chân. Chúng ta Tiểu Việt Nhi còn biết nói cái khác đây. Thẩm Lạc An ngồi ở bên cạnh hắn, nói, đi xem mụ mụ muốn nói gì. Mỉm cười dùng ngón tay dẫn đạo, tiếp lấy Tiểu Việt Nhi đi theo Thẩm Lạc An la lên, mụ mụ, Tiểu Việt Nhi lại nhìn ngươi rồi. Phụ tử đồng thanh. Thẩm Mạn Đình tâm không hề có điểm báo trước một trận rút đau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.